Thế nhưng, những thứ này Hồng Liên giáo đồ miệng quá cứng rắn. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân, đem trong núi rừng chim tước toàn bộ sợ hãi bay lên đến. Ô Chí giật mình, nghiêng tai cẩn thận nghe chỉ chốc lát, sắc mặt chậm rãi biến ác ngưng trọng. Cước bộ dày đặc, cước bộ thân lại phi thường nhẹ, người tới toàn bộ là cao thủ. Ô Chí thân hình khẽ động, lắc mình tránh đến đỉnh đầu trên cây to, tỉ mỉ lá cây, hoàn toàn đem thân thể hắn che giấu. Vừa mới giấu kỹ thân hình, một đám người liền xông lại. Người đầu lĩnh là một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn hình thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có bất luận cái gì huyết sắc, một bộ bệnh thoi thóp xu thế. Mẹ kiếp, một cái quỷ bệnh lao, thế nhưng tu vi kia, thật không đơn giản a. Ô Chí ác độc ở trong lòng kêu lên, đồng thời lại có chút đố kỵ, thiếu niên kia cùng tuổi tác của hắn xấp xỉ, tu vi lại cao hơn hắn một mảng lớn. Thiếu chủ, Mộc Hành chết. Một cái Hồng Liên giáo đồ kiểm tra một phen thi thể kia, hướng thiếu niên kia bẩm báo nói. Ta không phải người mù, đương nhiên biết cái nào cái phế vật chết. Ta muốn biết là ai giết hắn. Hung thủ ở nơi nào? Hung thủ A, biết không? Bệnh kia lao thiếu niên cơ hồ là rít gào nhất kêu lên, nước bọt bay loạn, phun đối diện người nó vẻ mặt. Nhưng là đối phương nhưng ngay cả mí mắt cũng không dám chát xuống. Chung quanh những Hồng Liên giáo đó đổ sụp mi thuận mắt, không ai dám mở miệng nói chuyện. Quét về phía ánh mắt của thiếu niên trung tràn ngập vẻ sợ hãi. Thật cuồng bạo, thật là khí phách, thật là độc ác. Nguyên lai đây chính là Hồng Liên giáo thiếu chủ Dễ Hạo Đồ, thật là làm cho người hoàn toàn thất vọng. Vừa nhìn chính là bị nữ sắc móc sạch, chết quỷ bệnh lao, người không điểm tới chết. Ô Chí ở trong lòng khó chịu kêu lên. Chỉ ngươi con chim này dạng, còn dám có ý đồ với Nhược Tuyết. Cũng không đi tiểu chiếu chiếu, mình là đức hạnh gì? Hắn trong mắt hơi híp, lóe ra một đạo hàn quang, sát ý trong lòng dâng ra, nhìn Dễ Hạo Đồ, hắn hận không thể lập tức tiến lên sát đối phương. Người nào, lăn ra đây cho ta. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh tốc độ vọt đến Dễ Hạo Đồ trước người của, khí thế thao thao, cảnh giác hướng bốn phía dò xét đi qua. Ô Chí trong lòng dùng mình, lập tức thu liễm khí tức, ngưng trọng liếc người nọ liếc mắt. Dĩ nhiên là vương giai cao thủ, thật là nhạy cảm động sát lực. Hắn vừa rồi vẻn vẹn tiết lộ một điểm điểm sát khí, đã bị đối phương cảm ứng được. Người này thực sự thật đáng sợ. Hắc hắc, ra đi, mọi người khỏe hảo nói chuyện, có thể ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Dễ Hạo Đồ lạnh lùng cười quái dị. Khí tức trên người táo bạo không ngớt, khắp khuôn mặt là hung ác cùng ung dung. Ngươi có thể sát Mộc Hành tên phế vật kia, ít nhất cũng là vương giai cao thủ, như vậy giấu đầu lộ đuôi, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Hoặc có lẽ là, ngươi chính là một cái thứ hèn nhát. Dễ Hạo Đồ biểu tình trên mặt càng thêm ung dung, giọng nói cũng trở nên ác độc. Ô Chí buồn bực không thôi. Lẽ nào đây chính là hay là báo ứng xác đáng sao? Hắn vừa mới còn đang lấy lời giống vậy kích thích Mộc Hành, hiện tại Dễ Hạo Đồ lại trả thù trở lại. Nhìn Dễ Hạo Đồ lâu không bị ăn đòn biểu tình, Ô Chí thực sự rất muốn lao xuống, một cước đem mặt của đối phương thải làm thịt, thải bạo nổ. Thế nhưng, nhìn phía hai gã môn thần nhất vương giai cao thủ, hắn lập tức nổi giận. Nhìn xuống, tuyệt đối không thể xung động. Xung động là ma quỷ a. Ô Chí từng lần một ở trong lòng kêu lên. Ngươi đã không muốn đi ra, ta đây liền buộc ngươi đi ra. Dễ Hạo Đồ rốt cục không có tính nhẫn nại, hung tợn kêu lên. Mụ u không không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227. Không nên ép ta làm cho tuyệt chiêu. Không nên ép ta làm cho tuyệt chiêu. Mọi người đem nơi đây cho ta bao vây lại. Dễ Hạo Đồ thần sắc dữ tợn, lớn tiếng hướng những Hồng Liên giáo đó đồ ra lệnh. Đọc nói võng những Hồng Liên giáo đó đồ đáp một tiếng, tốc độ hướng bốn phía tán đi, rất liền vây lại một cái to lớn vòng tròn, hầu như cách mỗi hai thước thì có giáo đồ thủ ở. Nhìn cái vòng tròn này, Dễ Hạo Đồ đắc ý không ngớt, trên mặt có một loại khát máu quang mang. Hỏa hành, đem cái này tròn trong vòng vật sở hữu, toàn bộ cho ta đốt rụi. Một gã người xuyên đại hồng bào chết giáo đồ vượt qua đám người ra. Trên mặt của hắn đồng dạng lóe ra nụ cười tà dị. Phải. Vừa nói, chỉ thấy trên người của hắn tỏ khắp ra một cổ bạo liệt khí tức, mang theo nồng nặc cực nóng cảm giác. Sau đó, hai tay của hắn tốc độ bấm tay niệm thần chú. Nguyên linh khí ở hai tay của hắn trong lúc đó vui mừng toát ra. Cái này hỏa hành dĩ nhiên là một cái linh tu, hơn nữa còn là một người giai cấp 8 linh tu. Tinh hỏa liệu nguyên. Hỏa hành chợt quát một tiếng, ở hai tay của hắn trong lúc đó, một ngọn lửa ngưng tụ ra, thoạt nhìn rất là linh động, giống như là một cái hỏa tinh linh. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó phủi đem lửa kia mầm ném về cây cối chung quanh. Ầm, tiểu tiểu ngọn lửa ở tột tay sau đó lấy một loại lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, tốc độ lớn mạnh, sau đó điên cuồng hướng bốn phía di tản mát. Vẻn vẹn chỉ là chỉ chốc lát chi trong lúc đó, toàn bộ vòng tròn bên trong hầu như toàn bộ bị đại hỏa bao phủ, khói đặc rậm rạp, hỏa thế tăng vọt, bạo liệt nóng rực khí lưu tràn ngập ở bên trong vùng trời này, có một loại tựa là hủy diệt uy thế. Tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, em gái ngươi a, đây tuyệt đối là phóng hỏa làm phá hư hay nhất linh pháp. Ngoan độc, tuyệt tình, thế nhưng muốn dựa vào loại này thủ đoạn buộc ta đi ra, còn thiếu một chút. Ô Chí cũng nảy sinh ác độc, hắn ở quanh thân ngưng tụ ra một cái băng chi khiên, trong cơ thể nguyên linh khí tuôn ra, từng đạo băng tiễn ở xung quanh hắn chạy như bay, đem này ngọn lửa toàn bộ tưới tắt. Ở xung quanh hắn, dĩ nhiên hình thành một cái khu vực chân không, đem này ngọn lửa hoàn toàn cách biệt. Hắc hắc, đấu với ta, các ngươi còn kém xa lắm. Ô Chí đắc ý ở trong lòng nói rằng, đón gió, lại cho ta đến điểm gió. Dễ Hạo Đồ giống giận nhất kêu lên. Hắn vừa mới nói xong, lập tức có một gã hồng liên giáo đồ chạy ra, tốc độ ngưng tụ lại phong nguyên lực. Cuồng phong giống giận, nhất đạo cuồng phong bằng địa sinh khởi, tốc độ hướng khắp bầu trời đại hỏa cuồn cuộn nổi lên. Phong trợ hỏa thế, hỏa mà thượng thay đổi càng thêm cuồng bạo, đem những cây đó gỗ thiêu bùng bùng rung động, hừng hực khói đặc phát lên, tràn ngập ở toàn bộ Thu Danh Sơn trên. Xem, nơi đó nấu cơm, khẳng định có tình huống. Lưu Quý biến sắc, trọng trọng kêu lên, toàn lực đi tới, hướng khói đặc chỗ chạy đi. Cùng sau lưng hắn hồng liên giáo đồ, lập tức đáp đáp một tiếng, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tốc độ đi về phía trước đứng lên. Bên kia, đại hoàng tử Lưu Năng đã ở hướng khói đặc truyền ra phương hướng nhìn lại. Trong mắt của hắn nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, khí thế trên người tuôn ra. Một cổ bá đạo uy thế hướng bốn phía tỏ khắp đi, khiến người chung quanh không khỏi lui về phía sau ra mấy bước. Mọi người từng cái khiếp sợ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Được rồi tốc độ, không nghĩ tới lại bị ngươi vượt lên đầu, thế nhưng đệ nhất danh nhất định là ta. Lưu Năng thì thào một tiếng, tự tin không gì sánh được. Tốc độ mở tối đa, hướng khói dày đặc phương hướng phóng đi. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, uyển nếu một đạo như tia chớp, hướng khói đặc chỗ chạy đi. Phía sau hắn tu giả, tựa như ăn thuốc kích thích một dạng, theo sát phía sau hắn. Lưu Nhã lúc này đã ở hướng khói đặc dâng lên phương hướng nhìn lại. Giao chiến sao? Không biết là đại ca, vẫn là nhị ca, nghĩ đến nhất định là đại ca đi. Hiển nhiên, nàng càng thêm tin tưởng Lưu Năng thực lực. Đã như vậy, ta cũng không có thể lạc hậu, tùy bản công chúa xông lên a. Nếu như bản công chúa có thể đi vào nhập huyền long đường, mỹ nhân thưởng cho 100 nguyên thạch. Chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, Lưu Nhã vừa nói sau, tùy sau lưng hắn tu giả lập tức kích động, ý chí chiến đấu trong nháy mắt đề thăng gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở hướng khói đặc dâng lên phương hướng chạy đi. Mà lúc này Ô Chí cũng rất phiền muộn. Theo đại hỏa thay đổi càng thêm hung mãnh, hắn nguyên linh hết giận hao tổn lập tức tăng lên đứng lên. Lúc này, hắn rõ ràng có chút không kiên trì nổi. Em gái ngươi a, đây là muốn buộc ta làm cho tuyệt chiêu a. Hắn ở tâm lý oán hận kêu lên, sau đó cực kỳ không tình nguyện móc ra một bả tiểu hoàn đan, rất là đau lòng nhét vào trong miệng. Tiếp tục như vậy không được, ta phải phản kích. Ô Chí rốt cục không kiên trì nổi, mặt ngoài thân thể băng chi khiên trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nghiền nát. Hai mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu qua cháy hừng hực đại hỏa, chứng kiến Dễ Hạo Đồ trên mặt đắc ý biểu tình, hắn tâm lý chính là một trận khó chịu. Quỷ bệnh lao, ta chớ chú ngươi rút gân mà chết. Ô Chí ở trong lòng ác độc mắng. Sau đó, hắn tay trái ngăn, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó nhận đúng Dễ Hạo Đồ tiện miệng, phủi bắn ra. Ta để cho ngươi cười, xem ta bắn nổ miệng của ngươi. Trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, hắn tay trái run run không ngớt, phi đao một bà hợp với một bà, toàn bộ nhắm ngay Dễ Hạo Đồ miệng rộng vọt tới. Thiếu chủ cẩn thận. Bên cạnh Vương Giai hộ vệ rất là tận trách, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, khí thế bàng bạc triển khai, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sẽ hướng những phi đao đó điểm tới. Lúc này, Dễ Hạo Đồ lại đột nhiên một bà kéo ra hắn, ngược lại đứng ở hai gã hộ vệ phía trước, chỉ thấy hắn ngạo nghễ nói ra, chút tài mọn mà thôi, nhìn hắn như thế nào làm tổn thương ta. Hắn liền đứng ở đó, thần tình khinh thường nhìn phi đao phóng tới, tùy ý tuyệt mệnh đao bắn trúng thân thể hắn. Ở thân thể hắn mặt ngoài, hiện ra một tầng thật mỏng nguyên khí khôi giáp, lại làm cho một loại nặng nề cảm giác, thanh quang tràn đầy, đem Ô Chí bắn ra phi đao toàn bộ ngăn cản cách người mình. Tuyệt mệnh đao dĩ nhiên không cách nào phá vỡ tầng kia nguyên khí khải. Ô Chí ngược lại hút ngụm khí lạnh, hảo biến thái phòng ngự a. Trái tim của hắn không khỏi hung hăng co quắp. Em gái ngươi, cái này còn khiến người ta như thế nào đánh? Đây chính là Vương Giai cường giả, có thể nguyên khí hóa khải, có cường đại phòng ngự, căn bản không phải nhân cấp tu giả có thể phá. Tu giả mỗi một cảnh giới đều có chênh lệch thật lớn, hoàn toàn có thể ngạo thị thấp cảnh giới tu giả. Ha ha, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Loại này chút tài mọn sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ, vẫn là đi ra đánh một trận đi. Dễ Hạo Đờ ao ha hắc cười ha ha, thần tình gian rất là đắc ý. Ở hắn tâm lý, vẫn cho là Ô Chí là một cái Vương Giai cao thủ. Nghe được hắn, Ô Chí cười khổ không thôi. Hắn làm sao không nghĩ ra đi đánh một trận. Thế nhưng hắn căn bản không có thực lực đánh một trận a. Gạch chéo ngươi một cái gà mẹ, ta còn cũng không tin ta. Ô Chí trong lòng nảy sinh ác độc, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt bốc lên, tốc độ hướng trên cánh tay vọt tới. Ngay tại lúc đó, trong óc nguyên linh khí cũng bắt đầu hoạt dược, theo nguyên khí vận hành, hướng chỗ cổ tay chảy tới. Mụ, u không không, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 228, có loại chúng ta một mình đấu, huyền nguyên ngưng vật. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô Chí trong lòng nảy sinh ác độc, nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt sôi trào. Đọc nói võng ở trong tay của hắn, một đem phi đao nhảy lên không ngớt. Tại nơi phi đao mặt ngoài, một cổ phong nguyên lực không ngừng lưu động. Ở phong nguyên lực bên ngoài, lại có một cổ khí tức băng hàn tỏ khắp, đem tất cả phong nguyên lực bao ở trong đó. Thanh này trên phi đao khí tức bật người trở nên luống cuống đứng lên, có một loại hủy diệt uy thế. Ô Chí trong hai tròng mắt bỗng nhiên nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, cả người hào hào lại tựa như trở nên nhẹ nhàng. Rốt cục, phi đao uy thế đạt được xác định địa điểm, trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Bày ra uy lực của ngươi đi. Ô Chí ở trong lòng chợt quát một tiếng, cổ tay đột nhiên chấn động, nhận đúng Dễ Hạo Đồ yết hầu, tựa như làm cho ra tất cả khí lực, phủi văng ra. Tuyệt mệnh đao bắn ra, hắn lập tức móc ra một bả tiểu hoàn đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận mau trở về thăng, hắn tâm lý thật dài thở phào. Cái này nhất đao hầu như đạt được thực lực hắn đỉnh phong, càng là hắn thực lực mạnh nhất thể hiện. Đối với cái này nhất đao uy lực, hắn tràn ngập tự tin. Đao kia tựa như dung nhập vào trong gió, nhẹ nhàng, phiêu giật, rồi lại có một cổ âm lãnh hàn ý, bức tâm hồn người. Ở cái này nhất đao dẫn dắt hạ, chung quanh nguyên khí thay đổi cuồng bạo, cháy hừng hực đại hòa, càng là trực tiếp bị cái này nhất đao xuyên thủng. Chỉ thấy tại nơi nóng rực trong hỏa diễm, một cái thật dài lỗ thủng thông suốt hình thành, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực đem tất cả hỏa diễm toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Mà không trung cuồng phong, dĩ nhiên thu được phi đao dẫn dắt, ngược lại càng cổ vũ phi đao uy thế. Chuyện gì xảy ra? Thi triển cuồng phong giống giận Hồng Liên giáo đồ kinh hãi, hốt hoảng kêu lên. Tuyệt mệnh đao giống như lưu tinh thiểm điện, trong nháy mắt đến Dễ Hạo Đồ trước người của. Mà lúc này, Dễ Hạo Đồ vẫn vô cùng tự tin, vô cùng cuồng ngạo. Ở xung quanh thân hắn, nguyên khí kia khải lóe ra cái này doanh doanh quang mang, hầu như hoàn toàn đưa hắn thân thể gầy yếu kia che giấu đi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng lên, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một cổ uy hiếp. Sắc mặt của hắn kịch liệt biến, hầu như có chút vặn vẹo, trong mắt thần quang không ngừng nhúc nhích. Cuối cùng, hắn hay là không dám cầm mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Thế nhưng tuyệt mệnh đao tốc độ quá, thân thể hắn vừa động, phi đao đã bắn tới phụ cận, thậm chí cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Phốc, phi đao bắn vào nguyên khí khải thượng, bộc phát ra bạo liệt quang mang, hoảng người con mắt mù. Một cổ cường đại lực đánh vào bức lai, Dễ Hạo Đồ sắc mặt của rốt cục biến, thân thể không khỏi bị bức lui một bước. Nguyên khí kia khải thượng quang mang một trận lóe ra, cuối cùng, ba, một thanh âm vang lên, nhanh chóng ra nẻ đứng lên, tựa như mạng nhện. Cuối cùng, phi đao rốt cục bắn thủng nguyên khí kia khải, bắn trúng đầu vai hắn, cuồng bạo phong nguyên lực cùng băng nguyên lực phân tán bốn phía, tùy ý phá hư thân thể hắn. Phốc, Dễ Hạo Đồ giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một cửa tiên huyết. Cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi chút nào không có chút máu, càng thêm tái nhợt. Sỉ nhục a! Dễ Hạo Đồ gầm thét giống giận, cuồng phách khí tức hướng bốn phía bước bắn đi. Những Hồng Liên giáo đó đồ sợ hãi lui về phía sau ra mấy bước. Lúc này, thiếu chủ rõ ràng đang bực bội thượng. Bọn họ rất có sáng suốt không có tiến lên quấy rối hắn. Điểm tướng hắn cho ta bắt tới, ta muốn đưa hắn tháo thành tám khối. Trong mắt của hắn tràn đầy hung ác, sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Từ sinh ra đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị tổn thương, không nghĩ tới ở nơi này Thu Danh Sơn thượng, lại bị người dùng phi đao bắn bị thương. Những Hồng Liên giáo đó đồ trong nháy mắt phản ứng kịp, hỏa hành trước tiên thu linh pháp, chung quanh hỏa thế lập tức yếu xuống tới. Sau đó, một gã Hồng Liên giáo đồ tiến lên, hai tay bấm tay niệm thần chú, bảng bạc mưa to chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt tưới tắt đại hỏa. Đáng tiếc, Ô Chí thở dài, cái này nhất đao lại bị Dễ Hạo Đồ tránh thoát đi, khiến hắn không dứt thương tiếc. Khi mưa to chiếu nghiêng xuống thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên động một cái, huyễn chân bước triển khai, kiểm chứng cá nhân như thật như ảo một dạng, lệnh người không thể nắm lấy. Thân pháp của hắn tốc độ, càng là trên không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh. Tuyệt mệnh đao. Hắn tay trái liên tục run run, từng thanh phi đao ra. Chỉ thấy đầy trời hàn quang chợt hiện, một mạch hướng những Hồng Liên giáo đó đồ vọt tới. Những Hồng Liên giáo đó đồ nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí đột nhiên làm khó dễ. Một cái không tra, trong nháy mắt bị đánh ngục mấy người. Cẩn thận phi đao. Không biết là người nào kêu một tiếng. Những Hồng Liên giáo đó đồ lập tức súng lại đến cùng nhau, cẩn thận đề phòng. Đồng thời, một ít thực lực cao thâm giáo đồ, càng là triển khai thân pháp, hướng Ô Chí mang ra huyễn ảnh nhào qua, rất là hung hãn. Hừ, Ô Chí lạnh rên một tiếng, một tay thi triển tuyệt mệnh đao, tay kia tốc độ bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn hình thành vũ tiễn, một mạch hướng những Hồng Liên giáo đó đồ toàn bắn đi. Mà ở những băng tiễn đó trong, càng là xen lẫn mấy đạo băng chùy. Băng chùy bắn trúng Hồng Liên giáo đồ thân thể, ở máu tươi dưới sự kích thích, ầm ầm muốn nổ tung lên. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thịt nát, tiên huyết hướng bốn phía bay ra đi, tiên đám người chung quanh đầy mặt và đầu cổ. Linh pháp, đối phương không chỉ một người. Mọi người kinh sợ không ngớt. toàn bộ tràng diện hỗn loạn bất kham. Những thứ này Hồng Liên giáo đồ bị Ô Chí Băng bạo nổ thuật hù được. Phế vật, người nọ là Linh Vũ Song Tu, từ đâu tới hai người? Dễ Hạo Đồ tức giận không ngớt, một mạch tức giận toàn thân run, trong cơ thể nguyên khí càng là không ngừng sao động. Hắn là vương giai cao thủ, có thể bắt được Ô Chí một ít quý tích, nhìn rất là rõ ràng. Ô Chí linh mẫn võ song tu, điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Linh Vũ Song Tu tu giả một dạng đều là thiên tài cùng yêu nghiệt, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đố kỵ không ngớt, đồng thời đối với Ô Chí sát ý càng sâu. Yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể lưu. Mấy chấp sự, giết cho ta tiện nhân kia. Dễ Hạo Đồ hung tợn hướng vài tên vương giai cao thủ ra lệnh. Tiếng nói của hắn vừa, trong đám người thông suốt lao ra bốn đạo nhân ảnh, đồng thời hướng Ô Chí nhào qua. Cái này tứ khí tức của người hồn hậu, làm cho một loại cảm giác nguy hiểm. Ô Chí trong lòng rùng mình, thật đúng là coi trọng ta à, dĩ nhiên xuất động bốn gã vương giai cao thủ. Hắn âm thầm cười khổ, cảm thụ được áp lực cường đại. Những người đó tán phát khí tức, mơ hồ áp chế hắn, cho thân pháp của hắn mang đến ảnh hưởng cực lớn. Đối mặt bốn gã vương giai cao thủ, hắn thậm chí không hứng nổi chút nào chiến đấu dục vọng. Hắn đã sớm đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, nương tốc độ, tránh né bốn người công kích. Dễ Hạo Đồ, có loại chúng ta một mình đấu, mỗi loại coi như ngươi rụt đầu ô quy được, vừa lúc chứng minh ngươi là một cái thứ hèn nhát. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, âm thanh vang dội ở Hồng Liên giáo đồ trong tai của mọi người quanh quẩn. Những Hồng Liên giáo đó đồ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Dễ Hạo Đồ, càng làm cho hắn tức giận nổi trận lôi đình. Mụ, u không không, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, đối chiến Dễ Hạo, các ngươi đều tản ra, ta muốn cùng tiện nhân kia một mình đấu. Dễ Hạo Đồ bị làm tức giận, rít gào nhất quát, hắn đừng đừng Hồng Liên giáo thiếu chủ, khi nào bị như vậy khinh bỉ quá, tuyệt đối không thể chịu đựng. Thiếu chủ, vài tên vương giai hộ vệ gấp giọng khuyên can, các ngươi cũng không cần nói, ta đã quyết định. Ánh mắt của hắn rất là kiên định, khắp khuôn mặt là lạnh ý, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Bốn gã vương giai hộ vệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui xuống đi, làm trò nhiều như vậy giáo đồ trước mặt, bọn họ cũng không tiện khuyên tiếp nữa. Được, quả nhiên không hổ là Hồng Liên giáo thiếu chủ, quả thật có chút đảm phách, là ta Ô Chí xem nhẹ ngươi. Ô Chí lớn tiếng khen, nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Đối mặt bốn gã kinh nghiệm phong phú vương giai cao thủ, hòa diện đối với một cái vương giai một cấp Dễ Hạo Đồ, hoàn toàn là lưỡng cái khái niệm bất đồng. Hừ, ngươi một cái tiểu tiểu nhân cấp lâu la, có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng? Chờ chút xem ta đưa ngươi rút ra ra bái gân, tháo thành tám khối. Dễ Hạo Đồ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ô Chí, tựa như đang nhìn một người chết một dạng, khắp khuôn mặt là ngạo nghệ thần sắc. Hắn có kiêu ngạo tư cách, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, bây giờ thấy Ô Chí tu vi, hắn triệt để yên tâm. Vương giai cao thủ đối chiến nhân cấp tu giả, có ưu thế tuyệt đối. Không có nhân sẽ cho rằng vương giai cao thủ sẽ bại ở một cái nhân cấp tu giả trong tay. Sở dĩ những Hồng Liên giáo đó đồ lập tức đều buông lỏng. Ô Chí lông mi dương lên, đối mặt rất nhiều Hồng Liên giáo đồ, nếu nói là không khẩn trương là giả. Hắn giả vờ buông lỏng nói ra, vương giai tuyệt không khởi sao. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Dễ Hạo Đồ trừng mắt, gầm lên lên tiếng, chỉ thấy hắn khí tức trên người trong nháy mắt thay đổi bạo liệt đứng lên. Hai chân của hắn trên mặt đất một bước, cả người tốc độ hướng Ô Chí xông tới giết. Ở trong tay của hắn, một thanh trường kiếm lóe ra đạo đạo hồng quang, vừa nhìn thì không phải là vật phi phàm. Huyết Liên kiếm pháp. Kiếm quang lưu động, trên trường kiếm tỏ khắp ra diêm dúa lẳng lơ khí tức, hồng mang hiện ra, tựa như huyết quang một dạng, trong mơ hồ còn có một cổ mùi máu tươi. Trường kiếm trên không trung mạn vũ, hồng mang dĩ nhiên tốc độ tụ hợp, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái diêm dúa huyết liên, thậm chí còn có thể chứng kiến có huyết dịch đang lưu động, rất là quỷ dị. Huyết liên trên không hạ xuống, một mạch hướng Ô Chí trùng tới. Ô Chí cảm thụ được một cổ tà dị khí tức, thân hình chớp động, huyễn chân bước thi triển ra, tại chỗ lôi ra nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Liệt địa chém, liệt dương đao vung chém mà xuống, nhất đạo hình cung hồng mang chém ra, một mạch hướng huyết liên công kích đi. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, huyết liên dĩ nhiên cứng rắn không gì sánh được, liệt dương đao chạm kích đi tới, trực tiếp bị đạn lão cao, mà Ô Chí bản thân tức thì bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, vương giai cao thủ thực lực quả nhiên không bình thường. Ô Chí trong mắt tỏ khắp ra vẻ ngưng trọng. Hắc hắc, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Dễ Hạo Đồ hắc hắc cười quái dị một tiếng, trường kiếm vũ động, huyết liên tựa như sống một dạng, theo trường kiếm của hắn, lần thứ hai hướng Ô Chí trùng tới. Huyết liên miệng không ngừng phụt ra hút vào, giống như tùy thời nhi động độc xà. Hám thiên đánh, Ô Chí trong tay trường đao khẽ kéo, trong cơ thể nguyên khí tốc độ bắt đầu khởi động, sau đó liệt dương đao bỗng nhiên hướng về phía trước khơi một cái, khổng lồ uy thế tỏ khắp ra, có một loại dũng cảm tiến tới khí thế của. Đao thế hung mãnh bá đạo, ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực, tựa hồ muốn ngày đó lay động. Ô Chí thân tùy đao đi, tốc độ hướng Dễ Hạo Đồ lấn đến gần. Ầm, hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, thế nhưng lúc này đây, huyết liên lại bị cái này nhất đao chém đung đưa, tựa hồ có tan vỡ dấu hiệu. Dễ Hạo Đồ kinh hãi, kiếm pháp nhất chuyển, huyết liên dĩ nhiên nở rộ, trở nên càng thêm diêm dúa lẳng lơ, càng quỷ dị hơn. Nhất là cánh hoa, không ngừng phun ra nuốt vào nổi, Ô Chí để ở trong mắt, lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Thật quỷ dị kiếm pháp. Ô Chí chấn động trong lòng, công kích gia tốc khởi động, công kích gấp bội khởi động, mà trò chơi gia tốc sớm bị hắn mức độ đến cực hạn, điền chữ công kích. Đối mặt như vậy đối thủ, Ô Chí bất đắc dĩ mở ra điền chữ công kích phần mềm hack. Mê huyễn quyền, liệt dương đao vừa thu lại, Ô Chí tốc độ đánh ra từng đạo quyền ảnh, một mạch hướng Dễ Hạo Đồ bao phủ đi. Thân hình của hắn khẽ động, tốc độ xuyên qua, trong nháy mắt đến Dễ Hạo Đồ phía sau, vẫn là mê huyễn quyền. Trong chốc lát, hai người hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp quyền ảnh bao phủ, tại nơi quyền ảnh trong, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ đùng đoàng. Thật bá quyền, huyễn chân quyền. Ô Chí đem mấy chiêu quyền pháp thi triển đến cực hạn, hắn trước lấy mê huyễn quyền hình thành vô lượng quyền ảnh đến mê hoặc Dễ Hạo Đồ, sau đó sẽ lấy thật bá quyền đánh lén. Cuối cùng tại chuyển thành huyễn chân quyền, một quyền hợp với một quyền, hung bá không gì sánh được, bá đạo vô biên, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ chẳng diện hoàn toàn bị Ô Chí khống chế. Thế nhưng, hắn là có nỗi khổ không nói được, hắn Dễ Hạo Đồ giữa thực lực sai biệt quá lớn, hắn công kích căn bản là không có cách thương tổn được đối phương. Ảo ảo xôn xao, đúng lúc này, từ rừng rậm kia trung đột nhiên lao tới hơn trăm bóng người, chính là Lưu Quý mang theo rộng rãi mập mạp đám người chạy tới. Lưu Quý vừa nhìn thấy đầy trời quyền ảnh, cũng biết là Ô Chí đang chiến đấu, căn bản không có hai lời, trực tiếp hướng thủ hạ chính là chúng tu giả kêu lên, xông lên a, lập công thời điểm đến, đem các loại hồng liên giáo đồ toàn bộ chém giết. Này tu giả chứng kiến nhiều như vậy hồng liên giáo đồ, giống như là thấy hoa mật, hưng phấn chen nhau lên. Bốn gã vương giai hộ vệ biến sắc, trong đó hai người mang theo những hồng liên giáo đó đồ nghênh hướng Lưu Quý đám người, còn như hai gã khác vương giai cao thủ thì phòng bị bảo vệ Ô Chí hai người chiến trường. Người hai phe mãi trong nháy mắt đứng chung một chỗ. Hồng liên giáo hai gã vương giai cao thủ thực lực cường hãn, trong tay trường đao vung chém, vừa lên đến liền chém giết hai gã tu giả. Lưu Quý trong lòng rùng mình, liên tục lui về phía sau. Chạy đi đâu? Hai gã vương giai cao thủ nộ quát một tiếng, thân pháp triển khai, một mạch hướng hắn đuổi theo. Đột nhiên, từ Lưu Quý bên người thoát ra hai đạo nhân ảnh, tốc độ tới cực điểm, nhanh như tia chớp hướng hai gã vương giai hồng liên giáo đồ đánh lén đi qua. Hai gã hồng liên giáo đồ hãi một cái, trong hốt hoảng, bỗng nhiên vung ra trong tay trường đao. Nguyên khí khải bao trùm ở toàn thân trên. ầm. Cuồng bạo nguyên khí ba động bỗng nhiên hướng bốn phía cuộn sạch đi, chung quanh tu giả trực tiếp bị vén bay ra ngoài, nhất tề thổ huyết một hơi. Mà hai gã vương giai hồng liên giáo đồ vội vội vàng vàng ứng đối, ở đâu là đối thủ, trực tiếp bị cuồng bạo nguyên khí sóng dao động lui về, khí huyết càng là kịch liệt cuồn cuộn, mà nguyên khí kia khải lưu quang trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Đê tiện, hai gã hồng liên giáo đồ tức giận kêu lên, trong mắt sát ý bức tâm hồn người. Đại từ bi đao pháp, phổ độ chúng sinh chém, lưỡng nhân khí thế hiện, vừa lên vừa được một mạch hướng đối phương đánh tới. Lưu quý hai gã hộ vệ cũng không phải ăn cơm khô, đương nhiên sẽ không sợ hai người, chỉ thấy bọn họ thân hình mở ra, cũng nghênh đón. Trong nháy mắt, bốn người đấu cùng một chỗ, cuồng bạo nguyên khí chấn động kịch liệt nổi, chung quanh tu giả không ai dám tới gần. Mụ, u không không, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, khí bạo dễ hạo, chiến đấu kịch liệt còn đang kéo dài, từ từ, Lưu Quý nhất phương rõ ràng chỗ tại hạ phong. Hồng Liên giáo đồ thực sự nhiều lắm, hoàn toàn đè nặng Lưu Quý chính là thủ hạ đang đánh. Còn như hai gã vương giai hộ vệ, bị Hồng Liên giáo hai gã vương giai cao thủ cuốn lấy, căn bản không có cứu viện cơ hội. Trong lúc nhất thời, tình huống đối với Lưu Quý đám người rất là không hay, mà lúc này Ô Chí đồng dạng buồn bực không thôi, hắn cảm giác mình tựa như ở gõ vỏ rùa đen một dạng, dụng hết toàn lực, lại căn bản phá không đối phương phòng. Ha ha ha, ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn sao? Đầy trời quyền ảnh chung, đột nhiên bộc phát ra nhất đạo càn rỡ tiếng cười to, đồng thời, một cổ cuồng bạo bàng bạc nguyên khí từ cái này quyền ảnh trung tâm hướng bốn phía phúc bắn đi, trong nháy mắt đem đầy trời quyền ảnh tách ra vô hình. Ô Chí cả kinh, trong lòng tràn đầy khổ sáp, hắn và thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn, vốn cho là lấy thực lực của hắn mới có thể cùng vương giai một cấp dễ hạo đồ tranh tài đánh một trận, không nghĩ tới hắn phí đem hết toàn lực, liền đối phương một sợi tóc đều không đả thương được. Có thể chỉ có huyền pháp mới có thể gây tổn thương cho đến hắn đi. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm nói, hắn quả thực đạt được nhất bộ huyền pháp, chỉ là đến hiện tại còn chưa kịp tu luyện. Đầy trời quyền ảnh tiêu tán, Ô Chí triển khai thân pháp, nhanh chóng bay ngược về phía sau, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Dễ hạo đồ ngạo nghễ nhìn hắn, thần tình gian tràn đầy kiêu ngạo cùng cuồng vọng, hiện tại luân đáo ta công kích. Khí thế của hắn mở ra, trường kiếm trong tay run lên, diêm dúa lẳng lơ huyết liên bỗng nhiên nở rộ, từ xa nhìn lại càng thêm diêm dúa lẳng lơ, càng thêm kiều diễm. Hắc hắc, dễ hạo đồ tà cười một tiếng, trường kiếm huy vũ, khổng lồ kia huyết liên, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Ô Chí trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy huyết liên thoáng qua tâm trí người, hắn chỉ là hơi chút nhìn kỹ một cái, thân pháp cũng có chút tối nghĩa đứng lên. Hắn ngay cả vội vàng xoay người thủ lĩnh, trong lòng hú lên quái dị, biến thái. Nguyễn chân bước triển khai, đâu còn dám cùng cái này huyết liên ngạnh bính. Hắn trò chơi ra tốc sớm đã mức độ đến cực hạn, cả người như thật như ảo một dạng, làm người ta khó có thể nắm lấy, càng là nhanh đến cực điểm, nhưng thấy thân hình hắn nơi đi qua, chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Huyết liên bao phủ xuống, đâu nào có Ô Chí thân ảnh. Dễ hạo đồ huyết liên kiếm pháp tuy là quỷ dị, mau lẹ, nhưng là cùng Ô Chí thân pháp tướng so với, vẫn là kém rất nhiều. Dễ hạo đồ trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, đem huyết liên kiếm pháp thi triển lô hỏa thuần thanh. Ô Chí lại căn bản không cùng hắn liều mạng, ỉ vào thân pháp mau lẹ, cùng hắn xoay quanh, một mạch tức giận dễ hạo đồ gào khóc trực khiếu. Có loại cùng ta chống lại nhất chiêu, như vậy chạy trốn toán anh hùng gì? Dễ hạo đồ gầm lên liên tục, cả khuôn mặt hầu như vặn vẹo. Ngươi có gan đem tu vi áp chế đến nhân cấp, gạch chéo ngươi một cái gà mẹ, lấy cảnh giới áp chế lão tử, tuyệt không khởi sao. Ô Chí trong lòng cũng là tràn đầy tức giận, trực tiếp lớn tiếng nổi giận mắng. Dễ hạo đồ thần sắc cứng đờ, cả người nổi trận lôi đình. Đê tiện a, ngươi tới cắn ta à? ỷ vào cảnh giới khi dễ người, toán anh hùng gì? Chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy, cảnh giới của mình thấp, oán người nào? Nhanh lên một chút dừng lại đánh với ta một trận, ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Ngươi ngu ngốc a, rõ ràng biết đạo cảnh giới so với ngươi thấp, còn muốn đánh với ngươi một trận, là lão tử đầu có chuyện, vẫn là của ngươi đầu có chuyện. Hắn tựa như một cái vô lại, không ngừng kích thích Dễ Hạo Đồ. Tức chết ta, hai vị chấp sự, theo ta cùng nhau diệt tiện nhân kia. Dễ Hạo Đồ rốt cục nhịn không được, cả khuôn mặt tức giận trăm dặm lộ ra hồng, hồng trong lộ ra thanh. Ô Chí kinh hãi, ngươi vô sỉ, nói xong một mình đấu, hiện tại lại muốn quần ẩu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không biết xấu hổ là ngươi, bản thiếu nhất định phải đưa ngươi rút ra ra bái gân. Dễ Hạo Đồ thần sắc dữ tợn, hung tàn nhìn Ô Chí. Người thiếu chủ kia đều lên tiếng, hai gã vương giai hộ vệ khí thế hiện, lập tức cười gằn hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí lập tức cảm thụ được áp lực cường đại, hắn gầm lên liên miên kêu lên, Dễ Hạo Đồ, ngươi hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Thế nhưng Dễ Hạo Đồ quyết định, nhất định phải đưa hắn chém giết. Ba người đem tỏ khắp mở vương giai khí thế, một mạch hướng hắn ép tới. Trong tay công kích càng là hung bạo không gì sánh được. Ô Chí cảm thụ được cường đại cảnh giới áp chế, thân pháp đã bị ảnh hưởng rất lớn. Gió thân thuật, huyễn chân bước. Hắn đem chính mình dung nhập vào trong gió, ở trò chơi gia tốc phụ trợ, huyễn chân bước đạt được một cái mức độ khó tin, như đúng như huyễn, thân thể hắn tựa như đã không tồn tại ở mảnh thiên địa này. Ba gã vương giai cao thủ khí thế như vực sâu, khiến hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Hắn ỷ vào thân pháp sắc bén, giống như là nộ hải phong ba trong một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, mạo hiểm không gì sánh được. Hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn đắm chìm trong thân pháp, thân tâm trong sáng. Hắn tựa hồ chính là gió kia, chính là vân, bừa bãi thong dong, hoàn toàn nhìn kỹ đối phương công kích là không có gì. Tiện nhân kia thật là cao minh thân pháp. Hắn vẫn huyền tu, lại có cao minh như thế thân pháp, người này không lưu được. Dễ Hạo Đồ trong lòng thầm giật mình, đối với Ô Chí sát ý càng là nhảy lên tới cực điểm. Hai gã vương giai chấp sự cũng là tức giận không thôi. Bọn họ đường đường vương giai cao thủ, ba người liên thủ, lại vẫn không làm gì được một người giai lâu la. Đây quả thực là sỉ nhục a. Ba người công kích càng thêm mãnh liệt, Ô Chí tình cảnh cũng biến thành càng thêm trở nên nguy hiểm. Mà Lưu Quý đám người và Hồng Liên giáo đồ chiến đấu, đồng dạng phi thường khổ cực, đối phương ỷ vào ưu thế về nhân số, thân pháp lại vô cùng quỷ dị, cho Lưu Quý thủ hạ chính là tu giả, mang đi lớn vô cùng thương vong. Lúc này, Lưu Quý xuất lĩnh thủ hạ chúng tu giả, dựa thật sát vào cùng nhau, lẫn nhau chiếu ứng, chật vật địa ngăn cản đối phương công kích. Đứng vững, nhất định không thể để cho đối phương thực hiện được. Hắn lớn tiếng gầm to, đế vương khí độ tỏ khắp ra, cả người thay đổi uy vũ không gì sánh được, càng làm cho một loại tín phục cảm giác. Theo lời của hắn, dưới tay hắn này tu giả bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, ý chí chiến đấu trong nháy mắt vang dội rất nhiều. Lưu Quý hướng Ô Chí nhìn lại, trong con ngươi đầy lo âu nồng đậm. Lẽ nào lúc này đây thực sự tại kiếp khó thoát sao? Hắn ở trong lòng thở dài, trước mắt tình thế sớm đã không hề trong khống chế của hắn, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ha ha, hoàng đệ, tình huống của ngươi thoạt nhìn rất là không hay a. Đúng lúc này, bên cạnh cây trong rừng bỗng nhiên lao tới một đội tu giả, cái này chút nhân khí thế như hổ, ý chí chiến đấu vang dội, thần tình gian tràn đầy hưng phấn, mà đầu lĩnh kia chính là đại hoàng tử Lưu Năng. Lúc này, trên người của hắn hiện ra khí thế cuồng phách, một đôi mắt tựa như chim ưng một dạng, dò xét toàn bộ chiến trường. Hoàng huynh, Lưu Quý trong mắt có chút bất đắc dĩ, ngày hôm nay xem như là ở Lưu Năng trước mặt của mất mặt. Sát, đem các loại Hồng Liên giáo đồ cho hết ta diệt. Lưu Năng chợt quát một tiếng, khí thế trên người như núi, nhưng thấy hắn bỗng nhiên rút ra một đem trường đao, trong cơ thể nguyên khí cuồn cuộn, trường đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, nổ bắn ra gai mắt thần quang. Hai chân của hắn trên mặt đất một bước, giống như mãnh hổ xuống núi, vọt thẳng vào những hồng liên giáo đó đổ chung, trường đao quét ngang, uy thế ngập trời. Trong nháy mắt có hai gã hồng liên giáo đồ bị chém với dưới đao. Ha ha! Hắn ngửa đầu cuồng tiếu, thần tình gian tràn đầy cuồng ngạo và khí phách. Mụ! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, chiến đấu kịch liệt. Lưu Năng cho thấy cuồng ngạo khí thế, ỷ vào vương giai cảnh giới tu vi, hầu như quét ngang tất cả hồng liên giáo đồ. Đọc nói võng thủ hà kia này tu giả càng là như lang như hổ một dạng, gào khóc vọt vào hồng liên giáo đồ trong đám, từng cái tản mát ra khí tức khát máu, sức chiến đấu rất là kinh người. Lưu Năng cũng có hai gã vương giai hộ vệ, bọn họ ở trong đám người xuyên toa, chém giết những người đó cấp hồng liên giáo đồ, thật giống như ăn cháo ung dung. Những hồng liên giáo đó đồ trong nháy mắt bị đánh loạn đầu trận tuyến. Lưu Quý mấy người cũng rốt cục có thể thở phào. Nhìn cuồng phách Lưu Năng, Lưu Quý trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cuộc chiến đấu này, Lưu Năng thành chân chính nhân vật chính. Bọn họ khổ cực một hồi, cuối cùng là một Lưu Năng làm giả y. Bất quá, thế giới này ý tứ chính là thực lực. Lưu Năng có thực lực đó, trong lòng của hắn thì cũng chẳng có gì câu oán hận. Ha ha, quỷ bệnh lao, người của ngươi bị giết sạch. Ngươi liền không có chút nào không nỡ sao? Ở Lưu Năng xuất hiện một khắc kia, Ô Chí cũng từ không linh trung tỉnh táo lại. Hắn trực cảm đến chung quanh nguyên khí lập tức thay đổi hoạt dược, tựa hồ cùng hắn càng thêm thân cận. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là tâm tình đề thăng, đối với tu luyện có càng sâu lĩnh ngộ duyên cớ. Tiện nhân, ngươi nói ai là quỷ bệnh lao? Những phế vật kia chết cũng sẽ chết, cùng ta có quan hệ gì? Dễ Hạo Đồ tựa hồ quyết định, nhất định phải đem Ô Chí chém giết. Đối với những hồng liên giáo đó đồ chết sống, căn bản không để ở trong lòng. Cũng đúng, hắn là hồng liên giáo thiếu chủ, mà những hồng liên giáo đó đồ chỉ là thiên đằng quốc phân đà đệ tử, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Thiếu chủ, những giáo đồ đó nếu như toàn bộ chết trận, tình cảnh của chúng ta đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai gã vương giai hộ vệ kinh hãi. Một người trong đó vội vã gấp giọng kêu lên. Dễ Hạo Đồ thần tình tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn đục lỗ hướng Lưu Quý đám người chiến trường nhìn lại. Cái này vừa nhìn, thông suốt cả kinh. Đối phương lại có 5 tên vương giai cao thủ mà Hồng Liên giáo chúng đã bắt đầu chỗ tại Hạ Phong. Hồng Liên giáo đồ hơn nữa, cũng nhìn không được vương giai cao thủ chém giết a. Tận đến giờ phút này, Dễ Hạo Đồ mới cảm giác tình huống có chút không hay. Hai vị chấp sự, đem 3 gã vương giai cao thủ ngăn lại, tiện nhân kia một mình ta đối phó. Dễ Hạo Đồ sắc mặt của kịch liệt biến, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ kêu lên. Hai gã vương giai hộ vệ lĩnh mệnh, thân hình nhất chuyển, một mạch hướng Lưu Năng đánh tới. Cuồng bạo khí thế bao phủ xuống, tựa hồ muốn một kích đem Lưu Năng chém tới thủ hạ. Lưu Năng dứt khoát không hãi sợ, nhìn phi phác mà đến hai người. Trên người hắn bộc phát ra càng thêm bá đạo khí thế. Tới tốt lắm. Huyết chiến bát phương. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Hai tròng mắt trừng tròn trịa. Trong tay trường đao trên không trung vung lên. Một cổ thảm thiết khí tức hướng bốn phía tỏ khắp. Nghênh hướng hai gã vương giai cao thủ. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lưu Năng thân hình liên tục hướng về sau rút lui. Hắn chỉ là vương giai một cấp thực lực. Ở đâu là hai gã kinh nghiệm lão luyện vương giai cao thủ địch. Xảo vừa tiếp xúc, lập tức bị đánh lui. Mãnh liệt nguyên khí hướng bốn phía cuộn sạch đi, đem chung quanh tu giả vén người ngã ngửa đổ, rước lấy một mảnh tức giận mắng tiếng của trách. Hai gã hồng liên giáo đồ đắc thế không tha người, hai chân trên mặt đất một bước, lần thứ hai hung mãnh hướng Lưu Năng công kích đi. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Lúc này, Lưu Năng hai gã vương giai hộ vệ xông lại, trong tay binh khí xoắn một cái, chém ra từng đạo lưu quang, hướng hai gã hồng liên giáo đồ nghênh đón.